Chàng rể siêu cấp, chương 1624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường nghi 624 giết sách phiêu miêu tòng chương 1624, giết sạch phiêu miêu tông rối với phủ lãnh thế giới hiên viên là một thế giới cấp thấp mà những người sống ở đây tự nhiên là những sinh vật cấp thấp. Vì vậy khi Giang giết người, một hắn ta không hề có cảm giác gì cả, giống như giết là đang giết súc vật vậy. Bình Phương hòng nghị sự phiêu miêu tông. Ion 10 thành viên còn lại duy nhất của phiêu miếu tông đang quỳ gối trước phủ lãnh, run lầy bầy. Dối với các hàng mà nói, người đàn ông trẻ tuổi này giống như một con quỷ dữ, một con quỷ giết người không chớp mắt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi 2 ngày, người của Bình Phương Hiêu Miêu Tông có hàng trăm, mà bây giờ chỉ còn lại vẻn vẹn mười mấy người. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn ta, sẽ không dừng lại nếu không giết sạch hết tất cả mọi người. Ai có thể nói cho ta biết Hàn Tam Thiên đang ở đầu, ta sẽ giữ lại cho một cái mạng, cơ hội không có nhiều, các ngươi phải biết trân trọng. Phủ lãnh nói với vẻ mặt lạnh nhạt nhìn các thành viên của phiêu miếu tông đang quỳ trước mặt mình. Chúng tôi thực sự không biết Hàn Tam Thiên là ai. Xin ngài hãy tha cho chúng ta đi. Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho ngươi, chỉ cần ngài bằng lòng để ta đi, ta có thể thỏa mãn bất kỳ nhu cầu nào của ngài. Hơn 10 người còn lại đều có thái độ cực kỳ hèn mọn. Để tồn tại, bọn họ thậm chí không cần đến cả nhân phẩm của chính mình. Nhưng con quỷ phù lãnh này, lại không có lòng thương xót chút nào. Mà người phụ nữ này cũng không có bất kỳ sức hấp dẫn gì với hắn ta. Phù lãnh là một cực kỳ có chấp, hắn ta đã để ý ai thì sẽ không dễ dàng gì thay đổi mục tiêu của mình. Tông Nghền Hạ đã biến mất ở thế giới bát phương nhiều năm như vậy, mà phù lãnh cũng không hề từ bỏ, có từ trường hợp đặc biệt này cũng có thể thấy được hắn ta một lòng đến cỡ nào. Mặc kệ người phụ nữ trước mặt hắn ta ra về để tùy hắn ta muốn làm gì thì làm, nhưng mà phù lãnh thậm chí còn ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến bọn họ. Ta không nhận được câu trả lời chính xác, ngay khi phù lãnh vừa nói xong lại lần nữa ra tay giết từng người một. Căn phòng nghị sự có tiếng hét hoảng sợ yên tục, tất cả các thành viên của tông mòn đều khiếp sự kinh hồn dưới thủ đoạn kinh khủng của phù lãnh. Hắn ta giết người giống như đơn giản bóp chết một con kiến vậy. Phủ lãnh đứng dậy, đi tới trước mặt một thành viên của tông môn và nói. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết hắn ta đang ở đâu, ta sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Lẽ nào khó như thế sao? Người kia đã sợ đến mức run y ấy bẩy, gật đầu rồi y ấy lắc đầu, có y ấy trinh bản thân nàng ta cũng không biết mình đang diễn đạt những gì. Người biết hắn ta ở đâu, phải không? Phủ lãnh tiếp tục nói. Lần này người kia ạc đầu cực kỳ dứt khoát, bởi vì hàng ta cũng không biết tung tích của Hàn Tam Thiên. Nếu như biết thì hàng ta đã sớm nói cho phủ lãnh, ảm sao có thể đợi đến bây giờ kia chứ. Trinh ngươi không muốn sống, không thể trách ta được. Phủ lãnh thở dài, bàn tay đánh lên trên đỉnh đầu người kia. Người kia thậm chí không có cơ hội để hét lên, gắng gượng ngã xuống đất bởi vì chảy máu quá nhiều mà chết. Phủ lãnh nhìn mấy người còn y ải, cau mày. Chẳng y ải à, nói những người này thật sự không biết Hàn Tam Thiên đang ở đâu. Nếu không, trong tình huống này, ảm sao bọn họ còn có thể giữ bí mật cho Hàn Tam Thiên kia chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng theo hiểu biết mà hắn biết được từ những người trong gia tộc họ Phù đã từng đến thế giới hiên viên, đây là nơi cuối cùng mà Hàn Tam Thiên đã xuất hiện. Các ngươi thực sự không biết Hàn Tam Thiên ở đâu? Phù lãnh hỏi đám người. Hầu như tất cả mọi người đều đồng loạt lắc đầu, bày tỏ cực kỳ dứt khoát ý từ của bản thân. Các nàng còn cho rằng phù lãnh sẽ tin điều đó và sẽ cho bọn họ một con đường sống. Nhưng lời nói tiếp theo của phù lãnh khiến mọi người hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như các ngươi đã không biết thì ngay cả giá trị lợi dụng cũng không có, còn sống thì có ích lợi gì chứ? Phù lãnh bất đắc dĩ lắc đầu, dáng vẻ tỏ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Khi mà các thành viên của tông môn biết rằng bọn họ sẽ chết, muốn liều mình chiến đấu để có cơ hội thoát thân thì bọn họ sợ hãi phát biệt, một đạo quang xẹt qua, đầu của bọn họ đã lìa khỏi cổ. Không hề có cảm giác đau đớn, thậm chí trong nháy mắt khi đầu rơi xuống các nàng còn nhìn thấy thân thế của mình. Máu chảy thành sông, phù lãnh đã giết sạch phiêu miếu tòng. Chỉ dùng thời gian có 2 ngày, tông mòn trăm năm bị tiêu diệt trong chốc lát. Phù lãnh không hề có cảm giác gì với kết quả mà mình đã gây ra. Những sinh vật cấp thấp hơn giống như một bầy kiến hôi hầm, cái chết của con kiến sao lại có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của con người được chứ? Đồ rác dưới, cuối cùng thì ngươi tròn ở nơi nào? Ngươi cho rằng lần trốn thật sự sẽ có hiệu quả hay sao? Phủ lãnh khinh thường nói, bên trong mắt nồng đậm sát khí. Đối với phủ lãnh, Hàn Tam Thiên không chỉ là đơn giản tình địch mà còn là kẻ đã làm cho Tỏ Nghênh Hạ bị hoen ồ, vì vậy, hắn ta không chỉ đơn giản muốn giết chết Hàn Tam Thiên, mà còn muốn hành hạ Hàn Tam Thiên sống không bằng chết, chỉ có như vậy, mới có thế khiến cho phủ lãnh hà giận. Phủ Lãnh rời khỏi Phiêu Miêu Tòng thì tiếp tục đến những nơi khác để tìm hiểu về tin tức của Hàn Tam 2060AS2093 bản quyền 1517A Trung Nam Thiên. Tất nhiên, đôi vó, Y Phu Thiên mà nói, phương thức đồ sát chắc chắn là không thể thiếu. Hai ngày sau, cuối cùng hai người Hàn Tam Thiên và Làn Long cũng trở về từ chiến trường Thượng Cổ. Thời điểm khi cả hai người từ rừng Hắc Sâm trở về Phiêu Miếu Tòng. Còn chưa thật sự vào Phiêu Miêu Tông đã phát hiện một bầu không khí vô cùng quỷ dị. Người có cảm thấy kỳ quái hay không, làm sao có lại không có bất kỳ một ai chứ? Làn Long nói Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên đã phát hiện ra điều này từ rất sớm, quả thật có hơi kỳ lạ. Mặc dù nói hai người Chiêm Đài Lưu Nguyệt cùng Diên Thanh Hoa đã chết nhưng tin tức vẫn chưa được truyền ra ngoài cho nên trật tự của Phiêu Miêu Tòng vẫn ở đó. Bây giờ không có một ai, giống như tất cả mọi người đều đã chạy trốn, khiến Hàn Tam Thiên cảm thấy hơi khó hiểu. Lê nào tin tức rằng hai người Chiêm Đài Lưu Nguyệt cùng Diên Thanh Hoa đã chết đã được lan truyền, cho nên những người của tông mòn đều đã đầu quân cho môn phái khác rồi. Hàn Tam Thiên nghi ngờ nói, Làn Long lắc đầu, vì Yêu Miếu Tông có sự độc đáo của nó, là thành viên của Phèo Miếu Tông tuyệt đốt sẽ không tùy hiện ghìa nhập vào những môn phái khác. Hơn nữa không có tông chủ chỉ cần chọn một ngò. Ỷ khảo là được căn bản không cần phải chạy trốn. Lúc này, đột nhiên Làn Long ngửi thấy được trong không khí có mùi khác thường. Máu, là mùi máu rất nặng, mùi máu tanh như vậy chắc chắn không đơn giản chỉ có chết một hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Hàn Tam Thiên cũng đã nhận thấy chuyện này. Sắc mặt thay đổi, nhanh chóng tăng tốc đi ti về phía núi. Càng đến gần phòng nghị sự của tông môn, Hàn Tam Thiên nhìn thấy càng nhiều xác chết hơn. Hơn nữa có một số xác chết đã bắt đầu phân hủy, hiển nhiên không phải là dáng vẻ vừa mới chết. Cảnh tượng như vậy khiến tâm trạng của Hàn Tam Thiên cảm thấy nặng nề. Hàng trăm thành viên của Phiêu Miếu Tông, nhìn dáng vẻ này gần như đã chết sạch. Đến cuối cùng là người nào thủ đoạn lại hung áo như vậy, không có có buông tha cho bất kỳ ai. Lẽ nào là do các môn phái khác đã làm ra? Hàn Tam Thiên nói, không có khả năng, Lần Long nói chắc nịch, mặc dù Phiêu Miếu Tông có chút ân oán với các môn phái khác nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ giết sạch tất cả mọi người trong. Ông mòn, hơn nữa chuyện lớn như vậy nhất định sẽ kinh động đến triều đình. Đấy tuyệt đối không phải ia chuyện mà người bình thường dám làm. Không phải là chuyện người. Bình thường dám làm, câu nói này dường như nhắc nhở Hàn Tam Thiên, đồng thời cũng khiến cho lứa giận của Hàn Tam Thiên bùng cháy. MAO, R2093, 1517 ạ 8 cách chương.